Chương 1461, Đế quốc Hùng Ưng. Canh thứ nhất ta tâm lý rất rõ ràng, đế quốc Mark tác dụng giới hạn với hai người ta y cùng đoàn đội ta y. Cái này nói minh đế quốc ánh tà dương đã đem bảo đặt ở tại cái này hai trận đấu. Cái này cách làm phi thường biết rõ, bởi vì đến rồi bán kết sau đó, bọn họ đối mặt người đối thủ đều không phải là trái hồng mềm, cũng không tốt bóp. Bất quá, trận này trận đấu đối với thiên nhai dắt tay cùng bán hạ diệt lãnh mà nói, không phải là không tốt đánh, mà là tương đương khó đánh. Thiên nhai dắt tay là bạo lực kiếm sĩ, mà bán hạ diệt lãnh cũng là tinh khiết mẫn kiếm sĩ. Hôm nay à ốc ẻm ẹt bị đế quốc Mark chiến vũ vũ trang đến tận rằng, các loại thuộc tính muốn gì có gì. Thiên ngai dắt tay thấp giọng ở sau lưng của chính mình làm một cái một chữ thủ thế, ý bảo đem công kích mục tiêu tập trung ở đế quốc ánh tà dương thân. Có thể đang ở lúc này, đế quốc Mark đã đem trong tay pháp trượng bỏ vào ba lô, cư nhiên lấy ra một bả kiếm lớn màu đen, hắc hắc, đừng tưởng rằng ta là không có sức chiến đấu, hành động này làm cho toàn trường khán giả đều cảm thấy hô hấp có quáp. Nước Mỹ đội thực lực, thật sự chính là không thể khinh thường. Tranh tài đếm ngược thời gian chật vật đọc xong một giây sau cùng. Thời khắc này bán hạ diệt lãnh cùng thiên nhai dắt tay đột nhiên động công kích, hai người độ cực nhanh, hai quỷ sức chữ chạy chỗ nhanh như thiểm điện, đem vóc người như núi đế quốc Mark lập tức lắc tại phía sau mình, nhưng là, giảo hoạt đế quốc ánh tà dương nhưng ở lúc này bước nhanh trước, cùng hai người gặp thoáng qua, thẳng đến đế quốc Mark đi, làm cho hai người tiêu sái vi rơi vào khoảng không. Hai người cũng không sốt ruột, nhanh lộn trở lại. Thẳng đến đế quốc ánh tà dương đi, nhưng mà, đang ở cùng lúc đó, đế quốc ánh tà dương hướng phía đế quốc Mark trước người đông đông đông, liên tục đánh ra ba quyền, cái này ba quyền thương tổn cũng không thu hút, chỉ có 6 vạn điểm tà hữu, đối với này khắc đế quốc Mark mà nói dường như kiến càng lay cây. Nhưng là, huyễn không chi giới lại bị kích hoạt rồi, trước mắt hắn có một giây hư vô thời gian, cái này trạng thái hư vô, hoàn toàn có thể từ bản thân điều khiển, lúc nào tiếp xúc. Hai cái kiếm sĩ lấy nhanh như điện chớp độ đánh tới, nên tiếp bọn họ cũng là đế quốc ánh tà dương đột nhiên bạo huyễn kiếm bao táp, cái này đột nhiên kỹ năng hai cái kiếm sĩ cũng không có giật mình, mà là nhanh đi vòng mèo, lấy làm người ta khó tin độ lui về, nhưng là, bởi huyễn kiếm bao táp phóng xạ khoảng cách rất lớn, thiên ngai dắt tay là chạy ra, bán hạ diệt lánh phía sau lưng lại lấy sắc thực thật trúng một chiêu này, mặc dù hắn trận này trận đấu mặc phòng ngự càng hậu thực kim loại giáp. Bất đắc dĩ không có vật phòng để thăng kỹ năng, hệ thống phòng ngự quá yếu đuối, lập tức bị Nguyệt Linh kiếm phong nhận đem phía sau lưng xé mở một cái huyết đòn tay. 24-95-2 bán hạ diệt lánh trợn mắt hốc một ngụm, thân thể tại tiến lên chung đã biến thành điểm điểm tinh quang, thiên nhai dắt tay trong lúc nhất thời biến thành một mình chiến đấu hăng hái. Đế quốc ánh tà dương khỏe miệng khẽ nhếch, rêu rêu nói, đại sư huynh, tức vũ khí không giết, thiên nhai dắt tay một bên đi mau vì, một bên phong thả cười nói. Bắt giới, không muốn lớn lối như vậy, hai người bước chân lúc này rất khó trùng hợp, đế quốc ánh tà dương là một phi thường vụ thực người, hắn vẫn vây quanh đế quốc Mark căn này ổ tìm sở dìm lại đi vì, mà đế quốc Mark mặc dù di động độ bị chiến cuồng mê múa ảnh hưởng, nhưng là như cũ đang liều mạng hộ tống cùng với chính mình lao đại, không cho hắn chịu đến một điểm tổn thương. Thiên ngai dắt tay đã ở cùng hắn bịt mắt trốn tìm trong quá trình tìm kiếm biến hóa. Trường kiếm trong tay thỉnh thoảng sao động ra cường lực kỹ năng, gào thét vô vào đế quốc Mark thân, trong lúc nhất thời làm cho trước mặt máu này bình lượng máu điên cuồng giảm xuống. Nhưng là, thằng ngãi này ngược lại cũng thông minh, mắt thấy cùng với chính mình lượng máu giảm xuống 30%, một cái sinh mệnh bí dược điền vào cái bụng, đem mình lượng máu lần nữa bổ sung đầy đủ. Chiến thuật như vậy, hoàn toàn thành vô lại chiến thuật, mặc dù thiên ngai dắt tay có bản lĩnh bằng trời. Chỉ sợ cũng khó có thể trưởng khống so tài. Bên ngoài sân, Tuyền Cận nhìn rất gấp, Diệt Lanh cái này ngu ngốc, xương sao treo sớm như vậy, cái này thiên nhai ca ca vô giải, ta tuy là miệng không nói, nhưng là tâm lý đã thầm chấp nhận Tuyền Cận ý tưởng. Mặc dù nói thiên nhai dắt tay thao tác đã đạt đến đỉnh cấp, nhưng là lấy một chọi hai, đặc biệt đối phó một cái thuộc tính tăng vọt, một cái lượng máu đạt tới 2.000 vạn người chơi, đây tuyệt đối là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, mặc dù là bán hạ diệt lãnh không có ngủm, trận này trận đấu cũng phi thường khó đánh, bởi vì mẫn kiếm sĩ công kích số đếm quá thấp, không đánh đến nhược điểm vị trí, hầu như đối với thép tấm không tạo được tổn thương quá lớn. Ván đầu tiên trận đấu cuối cùng hao tổn xong chế độ thi đấu quy định 5 phút, thiên ngai dắt tay còn dư lại 34% lượng máu, mà đế quốc ánh tà dương còn dư lại 50% lượng máu, đế quốc Mark không chút sức mẻ, lượng máu một chút cũng không có rơi. Cuối cùng, hệ thống sử định thiên nhai dắt tay cùng bán hạ diệt lãnh thua mất ván này, nguyên nhân rất đơn giản, bán hạ diệt lãnh đã cút, mà đối phương không có ngủ một người. Làm bán hạ diệt lãnh thân ảnh một lần nữa ngưng tụ thời điểm, bán hạ diệt lãnh sắc mặt rất khó nhìn, vẫn cúi đầu, phảng phất là làm cái gì xin lỗi thiên nhai dắt tay sự tình. Thiên nhai dắt tay rất có lao đại ca dáng vẻ, vô vô tiểu chính thái bả vai, an ủi, tiểu lệnh, đừng phiền muộn, đánh tốt trận thứ hai trận đấu thì tốt rồi. Bán hạ diệt lãnh thở dài, thiên nhai ca, ngươi thực sự không phái này ta chàng, hiện tại ngươi nhìn ta một chút, cùng một cái tuổi mụ tựa như, một điểm giá trị cũng không có. Thiên nhai dắt tay cười nói, kỳ thực, ta đổi người nào chàng đều giống nhau, không có tiểu phi cái kia biến thái thần long thánh tài, không cách nào đánh tan đế quốc Mác, kết quả đều giống nhau. Nhưng là không có gì có thế phải không, nhưng là tiểu lệnh, tuổi của ngươi là chúng ta trong những người này ít nhất, tương lai thuộc về các ngươi. Thiên ngai dắt tay mỉm cười. Thiên ngai dắt tay ý nghĩ này, cùng ta không như mà hợp, quả thực, ở dự liệu đến rồi kết quả dưới tình huống, hiện tại chúng ta cần phải làm là luyện nhiều một chút tân nhân, bởi vì bọn họ về sau là muốn tiếp chúng ta những lao gia này ban. Ván thứ hai trận đấu, bán hạ diệt lãnh vung xa xa tốt với ván đầu tiên trận đấu. Cả chàng trận đấu bất luận là chạy chỗ, thao tác vẫn là kỹ năng hàm tiếp, đều đã đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn, trong lúc nhất thời làm cho đế quốc ánh tà dương rất là phiền muộn. Nhưng là, đế quốc ánh tà dương chứa đựng một giây đồng hồ trạng thái hư vô nhưng ở ván thứ hai trở thành bổn chàng tranh tài bước ngoặt, hắn bi quá hóa liều thẻ dây nhận bán hạ diệt lãnh cùng thiên nhai dắt tay song trọng công kích, vào giờ khắc này đột nhiên quăng ra cái kia một giây đồng hồ trạng thái hư vô, chống cự đối phương hai lần công kích. Sau đó, chiếu phương bút thuốc, lần nữa quăng ra lần nào cũng đúng huyễn kiếm bao táp chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây hắn cư nhờ ý hên bạo nổ. Huyễn kiếm bao táp sắt biên giới cọ ở tại hai cái kiếm sĩ thân, cư nhiên đều bạo nổ ngoại trừ nguyệt yêu linh kiếm linh hồn đặc tính, đem hai người toàn bộ điểm sắt bị nổ cả hai so với hai ô, à óc em một chân đã bước chân vào quyết tái cánh cửa. Đi xuống nơi so tài, bán hạ diệt lanh cùng thiên nhai dắt tay đều vẻ mặt thản nhiên. Cực kỳ hiển nhiên đối với mới vừa trận đấu cũng không để trong lòng. Ta đi nhanh tới, an ủi hai người vài câu. Nói thật, bọn họ đã đem đế quốc ánh tà dương làm cho dốc hết tinh nhuệ. Chúng ta nếu như ở trong trận chung kết tao ngộ đế quốc ánh tà dương, chí ít từ chiến thuật biết phải đánh thế nào. Ta hỏi, nhị hào đánh đơn là ai? Phỉ nhi lúc này đã đi tới. Ha ha, tiểu thụ thụ, nhị hào đánh đơn là tỷ tỷ ta. Há, lão bản ngươi tự cầu đa phúc hồn đạm. Ngươi như thế nào cùng lão bản nói chuyện? Phỉ nhi đập một quyền của ta. Thiên ngai dắt tay cười một cái nói, đừng xem trận thứ hai đối phương dốc hết tinh nhuệ, cuộc kế tiếp trận đấu phỉ nhi như cũ không tốt đánh, bất kể là tao ngộ đế quốc Thủy Nguyệt, đế quốc Hùng Ưng vẫn là đế quốc Phong Phạm, đều muốn cẩn thận đối mặt. Phỉ nhi nhợt nhạt cười, tiện tay đem quang cảm kính mắt treo ở trắng như tuyết cổ, yên tâm, ta làm hết sức. Phỉ nhi cười ngọt ngào lấy đi sân khấu. Khuôn mặt chút nào nhìn không ra một đỉ mộ so với hai sinh ra áp lực. Mà thần thái phân chấn Phỉ Nhi không hề nghi ngờ là lúc này đầy Tây Ban Nha Madrid ớt cột điểm sáng lớn nhất một trong, quốc tế hóa, lưu hành gió, tuyệt mỹ bản, những từ ngữ này đều có thể dùng ở thân thể của hắn. Cho nên, nàng như thế một hồi, rất nhiều ký giả lại vội vàng đổi phi lìn. Đối phương trong trận doanh, rất nhanh cũng đứng lên một cái ánh mắt như chim ưng một dạng đàn ông người da trắng. Người này chính là gió giật cung tiễn thủ, đế quốc Hùng Ưng. Trận này trận đấu, hắn sẽ cùng Phỉ Nhi làm một cái đoa nở nếu như Phỉ Nhi thắng lợi, trận đấu đem tiếp tục tiến hành. Nếu như hắn thắng lợi, AOMS đem lấy 3 so với ổ điểm số lớn kết thúc trận đấu, tấn cấp chung kết quyết tái. Tung cửa đội 2 không chịu thua trận này. Đế quốc Hùng Ưng là cái rất trong trẻo lạnh lùng nam nhân, đi sân khấu xong cùng Phỉ Nhi tính cách tượng trưng ta nắm tay, cũng sẽ không nói nữa. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là, đến khi hắn đeo quang cảm mắt kiếng thời điểm, hắn nói câu nói đầu tiên kem chút lôi lật toàn trường, mỹ nữ, ngươi có nam bằng sao? Phỉ Nhi mỉm cười, gật đầu, có, ta nam bằng so với ngươi xoái hơn nhiều. Bên ngoài sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Đế quốc Hùng Ưng ôm nỗi hận gật đầu, được, ta không có vấn đề, chúng ta chuẩn bị trận đấu. Đế quốc Hùng Ưng trang bị cũng rất sống ra, một thân linh vực cấp bị giáp sáo trang. Trong tay nắm chặt một bả linh vực trung cực cung, thanh kia cung rất lớn, liền khom lưng là màu đen, ở giữa nạm một cái trắng nếu đầu khô lâu, nhìn lại ít nhiều có chút sơ xác tiêu điều âm lãnh cảm giác, mà bộ kia linh vực cấp bị giáp cũng là toàn thân bạch sắc, khiến đế quốc hùng ưng nhìn lại ít nhiều có chút mặt lạnh sát thủ mùi vị. Trái lại Phỉ Nhi, một thân chuẩn tiên cấp nguyệt thực bộ sáo trang ra thân, cái kia nguyệt thực sáo trang ánh sáng màu như tinh nguyệt một dạng, vô cùng lóe sáng, hơn nữa giáp trụ tinh mịn, mặc ở Phỉ Nhi thân, rất tốt bọc lại nàng ấy hoàn mỹ gần như hà khắc đường nét, trước ngực cùng phía sau lộ ra lưỡng đạo cực kỳ tự nhiên cực kỳ thẳng độ cung. Nàng tay phải nắm lấy một thanh viên nguyệt một dạng cái khiên, tay trái nắm chặt nguyệt nha hình dáng huyết vực cấp quay về ngọn, thoạt nhìn giống như nguyệt lượng nữ thần. Đế quốc hùng ưng hiển nhiên là đông phương mỹ nữ khống, chứng kiến hoàn mỹ như vậy nữ thần đứng ở đối diện với của mình, không khỏi thở dài, cùng xinh đẹp như vậy cô nương làm đối thủ thực sự quá đáng tiếc. Phỉ Nhi hé miệng, êm ái cười nói, nếu như ngươi có tung cửa huyết thống, có thể suy nghĩ đi vào quốc tịch Trung Quốc, tới phi phàm hiệu lực. Hít, vậy hay là được rồi, bất quá ta có thể suy nghĩ tới tung cửa mua nhà cưới lao bà, ha ha.